Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, hôm nay ngày đầu xuân năm Canh Thìn, toàn thể tăng ni thường chiếu, các chiếu và các nơi, pháp tôn pháp tử của Thầy đồng có mặt ở đây, có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ, mong Thầy hứa thả cho chúng con được tác bạch. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch Thầy, ngày đầu xuân năm Canh Thìn, toàn thể tăng ni thường chiếu, các nơi, pháp tôn pháp tử của Thầy đồng câu hội về đây, quỳ dưới chân Thầy dâng lời sánh thọ, mong Thầy chứng minh cho chúng con được bộc bạch. Kính bạch Thầy, nhân ngày đầu xuân, toàn thể tăng ni, chúng con pháp tôn pháp tử của Thầy đồng quỳ dưới chân Thầy, thành tâm dâng lời chúc nguyện lên Thầy. Chúng con cầu chúc cho Thầy được sức khỏe dồi dào, được trí tuệ viên mãn. Thầy là nơi nương tựa của chúng con, Thầy hoằng pháp lợi sinh, giáo hóa chúng con. Nương nơi Thầy, chúng con tu học đến ngày viên mãn. Kính bạch Thầy, cũng nhân ngày đầu xuân, toàn thể chúng con khát khao mong được Thầy chỉ dạy pháp yếu, cuối mong Thầy từ bi vì chúng con, nhận lời chúc nguyện khánh thọ và chỉ dạy pháp yếu cho chúng con. Chúng con nương nơi sự chỉ dạy của Thầy nỗ lực tu hành cho được viên mãn, cuối mong Thầy từ bi chứng minh hứa cả cho chúng con. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Được, tôi quan hỷ nhận lời. Trên Thầy đã từ bi vì chúng con hứa thả cho rồi, toàn thể chúng con đầu thành đảnh lễ cúng dường. Cùng tất cả tăng ni, hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán năm Canh Thìn, tôi về đây được tăng ni tụ hội tại tổ đường này để làm lễ khánh tuế, đồng thời cũng yêu cầu tôi có những lời nhắc nhở trong cái ngày đầu năm này để cho quý vị nương đó tinh tấn tu hành, chống đạt được đạo quả. Tôi nhận lời và sẽ có những cái điều nói lên cho quý vị nhận ra, hiểu rõ để ứng dụng tu. Năm này đối với tôi thì tuổi nó đã khá cao, sự sống của tôi còn được lúc nào thì mừng lúc đó, chứ không có cái gì là bảo đảm lâu dài. Bởi vậy, những cái gì tôi đã ấp ủ từ lâu, mong muốn thực hiện, thì ngày nay tôi sẽ nói rõ ra cho tất cả tăng ni nhận hiểu. Mai kia nếu quý vị thấy được đạo lý chân thật và tinh tấn tu hành có hiệu quả, thì quý vị cố gắng thực hiện những cái gì tôi đang ôm ấp và chỉ dạy cho quý vị hôm nay. Vì vậy mà buổi nói chuyện này tôi để cái tên là Hoài Bảo Của Tôi. Hoài bảo của tôi tức là những cái nỗi ấp ủ, trông chờ, mong đợi thực hiện cho được. Thì những cái đó tôi ôm ấp đã lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để tôi trình bày rõ ràng cho tăng ni thấy, biết và hiểu rõ. Nói tới hoài bão của tôi thì tất cả quý vị ai cũng lạ, nghĩ đó, cái đó là cái gì quý vị chưa từng nghe, chưa từng biết. Nhưng thực sự thì cái hoài bão đó tôi đã trưng bày cho tất cả thấy, tất cả biết rồi, nhưng mà chưa có hiểu được cái thâm ý của tôi. Như vậy khi nói tới hoài bão của tôi thì tôi liền đặt ra một câu hỏi để cho quý vị nhớ. Tại sao tôi đặt tên thiền viện này là thiền viện thường chiếu? Nếu quý vị hiểu được tại sao tôi đặt tên thiền viện này là thường chiếu, thì tức là quý vị cảm thông được cái hoài bão của tôi. Chữ thường chiếu tôi thường hay nói nó có hai ý. Ý thứ nhất là đứng về lịch sử, thì thường chiếu là cái hiệu, cái tên của một thiền sư cuối đời Lý. Mà thiền sư này ở tại chùa Lục Tổ, tức là ngài chịu ảnh hưởng hay là ngài được kế thừa hệ phái Vô Ngôn Thông. Nhưng mà chùa Lục Tổ lại là cái chùa của hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Như vậy thì đến ngài, trong đời ngài, hai cái hệ phái thiền truyền trên đất nước Việt Nam từ trước là hệ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, tới đây đã hòa hội thành một. Mà chỗ của ngài ở, ngài truyền bá chính là cái nơi hòa hội đó. Cho nên tôi thấy cái danh hiệu của ngài xứng đáng kế thừa, hay là xứng đáng để hội họp hết những phái thiền Việt Nam trở thành một để lưu truyền sau này. Đó là nói về ý nghĩa của lịch sử. Nhưng mà đó là cái phần nhỏ, chưa phải là cái hoài bão của tôi. Hoài bão của tôi thì quý vị nhớ thường chiếu là gì? Thường là luôn luôn, là mãi mãi. Luôn luôn, mãi mãi, soi sáng, đó là thường chiếu. Khi thành lập thiền viện thường chiếu thì đồng thời có thiền viện viên chiếu. Thì lúc đó hai thiền viện ra đời trước ở vùng này, thì tôi đặt bên kia là viên chiếu, cũng mang hai cái ý nghĩa là tên một thiền sư đời Lý, mà một ý nghĩa khác nữa, viên là tròn, chiếu là soi sáng. Bên nay thường chiếu là đứng về mặt thời gian, chiếu mãi, soi sáng mãi, không ngừng, không đứt đoạn. Đó là cái ý nghĩa thường chiếu. Đứng về chiều thời gian, nó liên tục cho tới không biết nơi tới đâu là cùng. Đó là thường. Nhưng mà nếu thường như vậy, có thể bị khu biệt trong một khu vực nào, một ngôi chùa nào, miễn thường là được. Cho nên tôi đòi hỏi thêm một điều nữa là phải viên. Viên là tròn, tròn tức là đứng về mặt không gian, trùm khắp. Như vậy thì thường chiếu là mãi mãi, lâu dài, viên chiếu tức là trùm khắp hết. Như vậy đứng mặt thời gian thì mãi mãi không cùng, đứng về mặt không gian thì bao trùm không thiếu. Như vậy thì cái nguyện vọng, cái tâm tư của tôi có thể là tham, phải không? Tham, tôi muốn rằng Phật pháp hay là con đường của thiền tông, ngọn đuốc của nhà thiền sẽ soi sáng mãi, không dừng, không tắt, mà chẳng những soi sáng một nơi mà soi sáng trùm hết. Đó là nguyện vọng, là ấp ủ của lòng tôi. Thì như vậy ngày nay thường chiếu đã thành hình, viên chiếu cũng thành hình, cộng thêm ba chiếu nữa cũng thành hình. Thì những nơi mà tôi dùng các cái từ chiếu ở sau đó là đều nói lên cái ý nghĩa soi sáng. Như vậy thì quý vị mới thấy tâm tư tôi ấp ủ mong mỏi một ngày này, hiện tại tôi làm được bao nhiêu, cũng như là tôi thắp được một ngọn đuốc, mà từ một ngọn đuốc đó đứng về hai mặt, về chiều dài thì ngọn này sắp tắt, ngọn khác nối tiếp theo, ngọn khác tắt thì ngọn sau nối tiếp theo, mãi mãi không cùng không tận. Đó là thường. Nhưng mà chỉ một ngọn này tắt tiếp một ngọn khác thì chỉ là cái chiếu ở một khu vực nhỏ thôi. Cho nên tôi không muốn như vậy, mà tôi muốn làm sao một ngọn đuốc được mồi với 10 ngọn đuốc, 20 ngọn đuốc, rồi 10 ngọn, 20 ngọn sẽ mồi được 30-40 ngọn, và mãi mãi từ một khu vực nhỏ lan dần cho tới khắp nơi, chỗ nào, chốn nào cũng là sáng hết. Đó là cái hoài bão của tôi. Quý vị thấy có tham không? Nếu tham cho tôi thì tham, nhưng mà tham cho quần chúng, tham cho mọi người chắc không phải là tham. Thì tại sao tôi lại đặt nặng chỉ chiếu như vậy? Đây là tôi giải thích cho quý vị thấy tường tận. Bởi vì trong kinh Phật đã dạy các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp, phải vậy không? Phật dạy rằng mọi người chúng ta phải tự thắp sáng ngọn đuốc của mình lên. Nhưng mà ngọn đuốc mình phải mồi ở đâu nó mới sáng, nó mới cháy? Thì mồi với chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật là những ngọn đuốc còn đang cháy. Chúng ta muốn ngọn đuốc mình sáng thì phải mồi từ chánh pháp, nó sẽ sáng. Đó là lời Phật dạy trong kinh. Còn chư tổ nhà thiền thì luôn luôn dùng cái từ chuyên môn là truyền đăng tục diệm. Truyền đăng tức là trao đèn, tục diệm là nối đuốc. Chư tổ dạy chúng ta phải trao đèn, phải nối đuốc để cho cái ánh sáng liên tục không dừng. Như vậy thì quý vị thấy từ Đức Phật Ngài cũng đề cập tới thắp đuốc lên mà đi. Chư tổ cũng luôn luôn dạy chúng ta phải tiếp nối, phải trao truyền bằng những ngọn đèn, những cây đuốc để hướng dẫn người sau. Như vậy, tại sao Đạo Phật lại đặt nặng cây đèn, ngọn đuốc? Bởi vì nói tới Đạo Phật, nói tới Đức Phật thì chúng ta phải hiểu ngay Phật là giác ngộ, Đức Phật là một con người đã được giác ngộ, Đạo Phật là phương pháp dạy chúng ta được giác ngộ, hay là một con đường đưa chúng ta đến chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ là sáng. Nói tới giác ngộ là nói tới sáng suốt. Như vậy, giác ngộ chỉ được tượng trưng bằng những ánh sáng của đèn, ánh sáng của đuốc và ánh sáng luôn của mặt trăng, mặt trời nữa. Như vậy thì nói tới giác ngộ là nói tới trí tuệ, nói tới ánh sáng. Như vậy thì chúng ta truyền bá Đạo Phật là truyền bá sự giác ngộ, truyền bá trí tuệ, chứ chúng ta không bao giờ truyền bá những cái mờ tối, những cái âm u được. Như vậy thì Đạo Phật là giác ngộ, là trí tuệ, cho nên được tượng trưng bằng đèn, bằng đuốc. Nếu không có giác ngộ, không có trí tuệ là không có Đạo Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy cái hệ trọng của người tu Phật như thế nào. Chúng ta tu, chúng ta phải có giác ngộ, chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ. Từ có trí tuệ rồi thì chúng ta mới chỉ, mới dạy lại những người khác, họ mở sáng con mắt trí tuệ được. Nếu chúng ta mù tối mà dạy người được sáng thì không bao giờ có chuyện đó. Nếu chúng ta trong tay không có một cây đuốc mà bây giờ chúng ta muốn đốt đuốc để dắt dẫn người khác đi ra khỏi đường mê, được không? Muốn dẫn người ta ra khỏi chỗ tối tăm mù mịt thì trong tay mình phải có sẵn một ngọn đuốc sáng. Mình có đuốc sáng thì mới dìu, mới dắt người ra khỏi chỗ u tối được. Như vậy, tu theo Đạo Phật mà không đặt nặng vấn đề giác ngộ, không đặt nặng mở sáng con mắt trí tuệ thì đó là chưa phải Đạo Phật. Cái ý nghĩa nó rõ ràng như vậy, nhưng mà gần đây chúng ta thấy người tu hơi lơ là, không có đặt nặng trí tuệ. Bởi không đặt nặng trí tuệ cho nên rồi chúng ta càng tu càng đi xa với đạo. Đó là vì chúng ta không nhắm đúng cái trọng tâm mà Phật đã nhắm. Đức Phật đi tu mà Ngài thành Phật là do giác ngộ, mà từ giác ngộ Ngài mới đi truyền đạo. Chứ nếu Ngài không giác ngộ thì không có đạo Phật. Như vậy thì nói tới đạo Phật mà không nói tới giác ngộ là một cái thiếu sót lớn. Cho nên chúng ta phải thấy rõ trách nhiệm của mình là cái trách nhiệm làm sao để cầm được ngọn đuốc sáng dẫn người từ những chỗ mê lầm ra cái chỗ sáng suốt, từ cái chỗ tối tăm đến cái chỗ được sáng sủa, thì đó mới là cái bổn phận của mình. Chứ còn làm cái gì khác chỉ là một việc phụ chứ không phải là cái chánh. Như vậy thì quý vị thấy người học Phật, người tu Phật phải là cái người sáng, người giác chứ không có mê. Như vậy thì cây đuốc, ngọn đèn là cái điều cần thiết. Nhưng ở đây tôi dùng chữ chiếu là soi sáng. Như vậy thì lấy cái gì để soi sáng? Tức phải thắp đèn, phải mồi đuốc, phải không? Thắp đèn ngoài mồi đuốc mới có thể soi sáng được. Đó là cái trọng tâm. Bởi vì tất cả chúng ta đã nguyện trọn đời mình tu để được thành Phật. Thành Phật tức là được giác ngộ viên mãn. Mà nếu trong khi tu một năm, hai năm, ba năm, tới năm, mười năm mà không giác ngộ một tí gì hết, thì như vậy là tu theo Phật đúng với cái sở nguyện của mình hay là mình đi đường nào? Đó là một cái câu hỏi mà tất cả quý vị phải tự đặt ra. Nếu mà càng tu càng mù mịt, càng tu càng không biết được cái gì là gốc của sự giác ngộ hết, thì tu đó chưa phải là mình theo Phật. Dù thờ Phật, lại Phật, cúng Phật hàng ngày mà ở trong mê muội thì chưa phải là tu theo Phật. Vì mình đâu có sáng, mà không sáng thì làm sao soi sáng được cho người. Cho nên đối tượng của sự chiếu soi là mê lầm, cũng như đối tượng của ngọn đèn, cây đuốc là bóng tối, phải không? Sở dĩ chúng ta ngồi đèn, chúng ta thắp đuốc là vì tối, do tối mới mồi đèn, mới thắp đuốc. Như vậy thì chúng ta vì muốn phá cái tối tâm mê muội nên mới thắp đèn, đốt đuốc lên. Cũng như vậy, vì muốn phá tan cái vô minh mê lầm muôn đời muôn kiếp của con người, cho nên chúng ta mới tu theo Phật để được giác ngộ. Chỉ có giác ngộ, dùng trí tuệ phá tan hết những cái mê lầm, những cái vô minh, thì đó là gốc của sự tu. Biết bao nhiêu người đi tu Phật, họ làm những điều rất tốt, thương người, cứu vật đủ hết, nhưng mà thương, cứu mà chưa có sáng, chưa có giác, thì cái đó cũng là một người mù dẫn một người mù thôi, không đi tới đâu hết. Cho nên chúng ta phải cương quyết tu là phải sáng, là phải giác ngộ. Như vậy thì còn tối tâm hay chỗ nào tối tâm là chúng ta phải thắp đèn, phải đốt đuốc để rọi cho nó sáng. Như vậy thì cái tối tâm của thế gian là nhờ đèn, nhờ đuốc. Nhưng mà cái tối tâm của con người thì phải nhờ cái gì? Nhờ trí tuệ nhờ giác ngộ, trí tuệ giác ngộ mới phá tan được cái tối tăm mê lầm của con người. Như vậy thì con người tối tăm mê lầm cái gì, chỗ nào? Hiện giờ quý vị có mê lầm không? Đó là một câu hỏi để chúng ta tự gạn, tự xét. Chúng ta có phải là người đang mê lầm, đang tối tăm không? Chắc rằng ít ai dám nói mình là mê lầm, mình là tối tăm. Nhưng thực sự tất cả chúng ta đều là người mê lầm. Không ai chẳng mê lầm hết. Nhưng bây giờ tôi đi thứ tự. Trước hết là cái mê lầm hiện giờ của Phật giáo Việt Nam. Đã nói tu là giác ngộ, mà giác ngộ thì phải thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ mới được giác ngộ. Trí tuệ có mở sáng thì cái giác ngộ nó mới có thể đến được. Trí tuệ mù tối thì không bao giờ giác ngộ được. Như vậy thì nói tới người tu lý đáng ít nhiều cũng phải giác chứ không có mê. Mà giác thì phải trí sáng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rất đáng thương, có nhiều nơi, có nhiều chùa tu chỉ là tin chứ không có trí. Cúng Phật, Phật ban phước, lại Phật được công đức, rồi làm cái gì cũng nhờ Phật ban phước, nhờ Phật độ cho, bị tham sân si nó quấy nhiễu, sống bực bội khổ sở, lên chùa thắp hương cầu nguyện Phật gia hộ cho con hết phiền não. Thấy vậy không? Con phiền não nhờ Phật gia hộ cho con hết phiền não. Cái gì cũng Phật hết, mình không có tu, chỉ xin Phật, cầu Phật, được Phật cho không à. Như vậy là tu bằng trí tuệ hay là bằng lòng tin? Mà nếu bằng lòng tin thì nó không phải là trí, mà không phải trí thì không có giác. Mà nếu không giác thì làm sao? Thậm chí nhiều khi tôi rất buồn, người Phật tử của chúng ta cứ ỷ lại vào chư tăng chư ni. Nếu có bệnh thì nhờ thầy cầu an, nếu chết thì nhờ thầy cầu siêu, cứ cúng tiền cho thầy cầu an, cúng tiền cho thầy cầu siêu, thì như vậy là hài lòng, cho rằng tu kỹ rồi đó. Như vậy tôi đặt câu hỏi lại, nếu Phật tử bệnh nhờ thầy cầu an, thầy bệnh nhờ ai cầu an? Nhờ ai? Thầy bệnh chắc nhờ bác sĩ, phải không? Như vậy thì sao Phật tử bệnh không nhờ bác sĩ cho rồi? Nếu mà thầy bệnh, thầy tự cầu an cho mình được, hoặc là tăng ni có đức cầu cho mình hết, thì Phật tử mới bắt chước làm theo. Nên thầy bệnh thì rước bác sĩ, mà Phật tử bệnh thì rước thầy cầu an. Tin được không? Như vậy làm việc đó có trí tuệ không? Đó là tôi nói cái sống. Còn cái chết, nếu cầu mà được siêu á, thì chắc ngày xưa Đức Phật ngài đi cầu liên miên, phải không? Vì ngài độ chúng sinh mà. Mà quý vị đọc sử Phật, thấy có khi nào đám ma nào mà Đức Phật đi cầu siêu không? Có cầu không? Chưa từng thấy. Phật từ bi đáo để muốn độ hết chúng sinh mà Phật không cầu. Bây giờ chúng ta từ bi hơn Phật sao chúng ta cầu? Như vậy mà chúng ta hướng dẫn Phật tử chỉ biết cầu mà không biết tu. Bởi vì trong kinh Phật dạy quá rõ, người tạo nghiệp lành thì sẽ được đến cõi lành, người tạo nghiệp ác thì phải đọa vào cõi ác, chứ không phải người khác cầu cho mình mà mình được. Chỉ có thể giúp được là khi mình sắp từ trần, lúc đó có chư tăng hoặc chư ni hướng dẫn nhắc nhở để cho mình tỉnh, thì cái đó là cái hữu ích. Tôi đọc A Hàm nhớ rất rõ, ông cư sĩ được Đức Phật khen ngợi là một người cúng dường rất là thâm hậu cho chư tăng, là ông cấp cô độc. Như vậy khi ông gần tịch thì có cho người đến báo tin cho Phật hay, rồi ông dặn người báo tin xin Phật cho phép ngày Xá Lợi Phất để tới thăm ông. Thì Phật cho phép ngày Xá Lợi Phất tới thăm. Và khi ngày Xá Lợi Phất tới thăm, không có lập đàn cầu an như mình, mà ngày Xá Lợi Phất chỉ hỏi trưởng giả lúc bình thường tu như pháp gì, thì trưởng giả có giữ được năm giới không, thì ngài thì ông trả lời rằng con giữ trọn vẹn năm giới. Trưởng giả có tu được sáu pháp tức là bố thí vân vân đó được không, thì nói dạ con tu cái pháp là được rồi. Rồi cứ nhắc lại những cái gì mà ông đã hứa đã tu cho ông nhớ rồi, thì kết luận ngài nói như vậy thì trưởng giả đừng có ngại, đó là ông sẽ đi con đường lành, không có gì phải lo sợ hết. Rồi trong từ giả ông về, không có tụng bài kinh nào trên, phải không? Như vậy mà chính cái đó là cái đạo lý đó. Còn mình bây giờ tới thì cứ lo tụng kinh, là người gần chết thì để đó, mình cứ tụng kinh thôi, mà tụng không biết được hay không. Còn chính ngày xưa chỉ có trường hợp gần chết bệnh nặng thì chưa tăng tới nhắc nhở bình thường mình tu cái gì, rồi nhắc những cái điều đó cho nhớ và hỏi lại cái còn có nhớ hay không, vân vân, đó là đủ rồi. Thì như vậy cái đó có phải là lòng tin không, hay là cũng là cái trí tuệ? Bởi vì khi mình nhận những cái giới pháp của Phật, mình học những cái bài kinh của Phật nhắc lại để cho mình nhớ, đó là mở sáng cái trí tuệ cho mình. Như vậy cho nên trên đường tu nó mới dễ thăng tiến. Còn mình bây giờ thì không nói gì hết, lại cứ tụng thôi, tụng rồi phục quyện, vậy là xong, phải không? Mà đặt nặng là cầu nguyện. Như vậy đã nặng thì cầu nguyện, tức là nặng về lòng tin, mà lòng tin thì nó không có hợp với trí tuệ. Tin thì không có trí, mà trí thì không có tin. Như vậy thì chúng ta tu Phật, dạy Phật tử tu Phật, mà chúng ta không dạy cho họ sáng suốt, không dạy cho họ có trí tuệ, mà cứ nhồi cho họ có lòng tin, như vậy là trái hẳn với đạo Phật. Đó là cái mê lầm. Kế đó nữa là cái mê lầm từ mỗi con người chúng ta. Tất cả chúng ta, quý vị thấy hiện giờ chúng ta đang mê lầm hay là chúng ta đã giác ngộ, mê lầm hay giác ngộ, thì chắc rằng 100% là nhận mình mê lầm, chưa dám nói mình giác ngộ. Mà mình mê lầm cái gì? Ở đây tôi thí tuệ nêu lên cho quý vị thấy. Cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy tại vườn Lộc Uyển là bài pháp tứ diệu đế. Đế là cái lẽ thật, là chân lý chứ không có gì hết. Rồi khi nói tứ diệu đế thì cái câu hỏi đầu tiên của Đức Phật đặt ra với các thầy tỳ kheo lúc đó, hay là những vị Kiều Trần Như vân vân lúc đó, là cái khổ tất cả chúng ta có khổ không? Nhiều người nói sống vui mà không có khổ, nhưng mà thực tình chúng ta đang khổ. Bởi cái khổ nó thế nào? Phật kể sanh, già, bệnh, chết, bốn cái đó. Ai có khỏi bốn cái đó không? Nếu chúng ta quên khi sanh mình khổ thế nào, mình khóc đó, mình không nhớ. Nhưng mà bây giờ mình nhớ cái già. Già có khổ không? Trước khi già mấy cái răng rụng đã khổ rồi, phải không? Đó. Rồi tới đủ thứ, yếu đuối, chân ngoại gối dùng, tất cả đều là phiền hà hết, không an ổn. Thì già đó là khổ. Rồi bệnh có khổ không? Không ai nghi ngờ. Rồi chết có khổ không? Như vậy sinh, già, bệnh, chết là cái khổ sẵn của tất cả con người. Là con người ai cũng phải hết, cũng mắc phải như vậy. Dù cho vua chúa cũng phải như vậy. Thì ai thoát khỏi cái khổ đó? Rồi cộng thêm ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tánh hội, ngũ ấm xí thạnh, tức là cộng lại là 8 cái khổ. Có ai thoát khỏi 8 cái đó không? Thì như vậy con người là khổ hay là vui? Con người là khổ. Nhưng mà chúng ta có chấp nhận cái khổ đó không? Hay là chúng ta tìm cách khỏa lấp nó cho quên? Bây giờ chúng ta có nhiều phương tiện, nếu mà ở những nơi dễ dễ, sau khi tụng thời kinh rồi xuống cái có cái tivi, cái ngồi mở tivi xem hồi cái khuya ngủ, thì sáng thức dậy đi làm công ty việc nọ rồi, hay là khuya thức dậy tụng thời kinh công phu rồi ra làm biết công việc, rồi thì tối lại hoặc là rảnh cái mở tivi xem. Như vậy có khổ không? Coi đủ thứ chuyện vui mắt quá đâu có khổ, phải không? Tại sao người ta bày ra những trò chơi như là đá bóng, như là ca kịch, đủ thứ đó để làm gì? Để làm gì? Để cho chúng ta vui chơi mà quên cuộc đời là đau khổ, quên con người là đau khổ. Cũng như người ta chế ra nào là nước hoa này, nước hoa nọ, xà bông này, xà bông kia cho thơm đó, để làm gì? Ta biết mình hôi quá, khó chịu quá, phải không? Chế những thứ đó ra để cho nó khỏa lấp, nó bớt cái mùi hôi của mình, chứ có gì lạ. Nó không muốn để những cái dở, cái xấu của mình nó lộ ra, thành ra nó chế những cái khác. Cũng như vậy, cuộc đời là khổ, nhưng bây giờ nếu để mình ngồi mình suy gẫm thì thấy khổ quá, sợ mình liều chết. Cho nên rồi phải tìm những cái vui để khỏa lấp đi. Đó là cái việc làm của thế gian. Như vậy thì người ta đã thấy cuộc đời là khổ, ai cũng thấy như vậy. Nếu không thấy cuộc đời là khổ thì cần gì tạo cái vui làm chi? Tự nó vui thôi. Thí dụ ngày xưa mình đọc truyện Tàu thì thấy mấy ông tiên Mấy ông tiên có khổ không? Mấy ông cởi hạt bay đi chơi rồi đánh cờ uống rượu thấy mấy ông vui quá. Thì như vậy thì mấy ông có cần những cái gì, đá bóng hay là ca cải lương rồi như bây giờ không? Thì các ông thấy vui rồi đâu có cần mấy cái đó. Sở dĩ cần mấy cái đó là tại vì cuộc đời là khổ đó. Hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới thấy rằng lẽ thật của con người là đau khổ, không chối cãi được. Đó là khổ đấy, phải không? Nhưng mà nhà Phật cái nhìn khác. Đức Phật thấy tận nguồn gốc cái khổ đó từ đâu mà ra đó. Cho nên khi nói cái khổ rồi, ai nấy chấp nhận rồi, thì Phật liền đề ra cái khổ đó có nguyên nhân chứ không phải ngẫu nhiên. Nguyên nhân nó là gì? Là tập đế, tức là sự nhóm họp những nguyên nhân tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân. Các thứ này nó tụ hợp lại, nó tạo thành cái quả khổ. Như vậy thì cái khổ là quả, mà tập đế này là cái nguyên nhân để tạo thành cái khổ. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật dạy mình cái gì? Dạy chúng ta phải mở trí tuệ, quan sát kỹ cái kiếp người của chúng ta là khổ hay là vui. Mà mình quan sát, mình nhận chân được lẽ thật thì đó là có trí tuệ. Còn này mình không có chịu quan sát, mình không có chịu tìm kiếm, thì mình cứ để lòng tin vào đạo thôi, thì làm sao có trí tuệ. Như vậy thì trí tuệ là quan sát, là nhận định kỹ, đúng như thật. Như vậy thì kiếp người đau khổ mình thấy đúng như thật, không nghi ngờ nữa. Có trí tuệ chưa? Đó là có trí tuệ rồi. Nhưng mà nếu chỉ biết cái quả khổ đó mà không tìm ra nguyên nhân thì trí tuệ đó chưa có dùng được, chưa có hữu ích. Cho nên Phật liền dạy phải nhìn, phải xem xét cái tường tận, cái nguyên nhân của nó là cái gì. Đó, thì tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, những cái đó là cái gốc, là cái nhân để tạo thành khổ. Tôi nói ví dụ bây giờ chúng ta tham, tham có nhiều thứ, nhưng mà cái thứ tham gốc của nó mà cái từ chuyên môn của nhà Phật gọi là ái ngã đó. Ái là tham cái gì? Tham ái. Ái ngã là số một. Tất cả quý vị ở đây có ai không thương mình không? Có ai không thương thân mình không? Chắc trăm người như trăm đều thương cái thân này, phải không? Thương thân này là ái ngã, mà thương cái thân này cho nên nó già. Nghe nó già cái buồn, nghe nó bệnh buồn, nghe nó chết cái sợ. Như vậy cái buồn, cái sợ là khổ. Khổ tại vì sợ mất thân, phải không? Mà nếu mà mình không có thương cái thân này, coi nó như đồ chơi, như rơm, như rạ, như cỏ, như rác, thì nó còn nó mất mình có sợ không? Có thấy cọng cỏ nào nó héo mà mình sợ không? Thấy cọng cỏ nào nó khô mình sợ không? Không có sợ, nó là đồ bỏ, không đáng sợ. Như vậy thì chúng ta sở dĩ khổ đau là vì chúng ta ái ngã, thương cái thân này quá. Mà thương thân này thì tất nhiên cái thân này nó bị già, nó bị bệnh, nó bị chết là chúng ta phải khổ. Nếu mà chúng ta dứt được cái ái ngã thì cái khổ nó còn không? Đó, rồi từ cái ái ngã, bởi ái ngã cho thân mình là quý, là tốt, cho nên ai xúc chạm tới nó cái sao? Cái nỗi sân. Thân mình thương quá, mình quý nó quá, mà ai khinh nó, ai chê nó, cho mình tức giận. Thì như vậy, từ cái ái ngã là cái tham, rồi tới cái sân, rồi đủ thứ si mê theo đó. Thì mình quan sát được như vậy, thấy tường tận như vậy, đó là có trí tuệ hay không? Đó là trí tuệ. Mà nhờ mình thắp cái đuốc trí tuệ, mình soi kỹ, biết cái nguyên nhân để đi tới cái đau khổ, biết nguyên nhân đó rồi chúng ta dẹp bỏ những nguyên nhân đó thì cái đau khổ nó hết. Cho nên cái thứ ba là diệt đế. Diệt là gì? Là dẹp bỏ cái nguyên nhân đau khổ. Tham sân si mạn nghi mình dẹp sạch rồi thì mình hết đau khổ. Mà hết đau khổ tức là được cái quả niết bàn, cho nên gọi là diệt đế, tức là niết bàn. Như vậy thì từ cái diệt đó chúng ta sẽ được an ổn. Muốn diệt nó thì không phải ngẫu nhiên mà diệt được, phải có phương pháp. Cho nên Phật chỉ đó là đạo đế. Phương pháp gì mà diệt đó? Thì như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật cái bài pháp đầu tiên Ngài dạy có cái gì là lòng tin không? Có cái gì là lòng tin không? Hoàn toàn không. Mà dạy chúng ta phải quan sát, quan sát từ cái hiện tượng thân này để mình kết luận lại nó là đau khổ, rồi chỉ cái nguyên nhân đau khổ. Mình quan sát cho kỹ nguyên nhân đau khổ, rồi chỉ mình những cái phương pháp diệt nguyên nhân đau khổ đó. Mà diệt hết nguyên nhân đau khổ thì lúc đó mình được giải thoát hết khổ, phải là niết bàn. Thì hoàn toàn kiểm lại không có một chút nào gọi là lòng tin hết, mà là trí tuệ hoàn toàn. Như vậy thì quý vị thấy, tôi ví dụ như chúng ta bệnh, chúng ta bị sốt rét run rẩy thì mời bác sĩ hoặc là tới bác sĩ khám thì bác sĩ biết đây là bệnh rét. Thì như vậy cái run rẩy đó là hiện tượng đau khổ đó. Nhưng mà cái run rẩy đó nó có nguyên nhân, phải không? Là gì? Thì bác sĩ phải tra cứu coi rét này là loại vi trùng gì đó. Biết là vi trùng do vi trùng gì đó nó làm cho run rẩy thì biết được vi trùng là từ cái quả đi tới cái nhân. Biết được vi trùng rồi chưa? Rồi biết được vi trùng cái thuốc, tìm thuốc, thuốc nào mà giết được vi trùng đó. Tìm thuốc đó chỉ chích hoặc uống vô, uống vô cái hết vi trùng chết hết thì lúc đó gọi là diệt. Mà hết vi trùng rồi thì lúc đó là sao? Lúc đó là mãn, phải không? Mãn thì tức là niết bàn, là thảnh thơi. Như vậy thì cái đường lối của Phật dạy nó cụ thể, nó thực tế làm sao? Không có cái gì huyền hoặc, không có cái gì mê tín mà chúng ta bây giờ không chịu tu như vậy, không chịu quan sát, không chịu tìm hiểu mà cứ đặt lòng tin. Tin ở Phật ban, tin ở Phật cứu, tin ở Phật độ, phải không? Mà không có nghe lời Phật để quan sát, để chiếu soi kỹ, rồi mình ứng dụng cái cách Phật dạy để tiêu trừ những cái mê lầm của mình. Mà tiêu trừ được mê lầm thì mình mới hết khổ. Mà mình không chịu làm cái đó thì làm sao hết khổ? Cho nên tu thì thật đông, mà chưa chắc có vị nào, có người tới hỏi thầy tu như vậy từ bé tới giờ thầy hết khổ chưa? Ai dám nói tôi hết khổ không? Dám không? Kể cả tăng ni nó tu hồi 10 tuổi, 20 tuổi gì đó, bây giờ đã đầu bạc rồi mà quý vị hết khổ chưa? Nói sao? Vẫn khổ như thường. Bởi vì mình không có biết được cái nhân của nó, rồi cũng không diệt sạch cái nhân khổ thì cái quả khổ làm sao hết được. Cho nên tôi nói rằng tu chúng ta phải nắm cho vững và hiểu cho tường tận cái gì làm cho chúng ta đau khổ, cái nguyên nhân nào. Mà những nguyên nhân đó chúng ta diệt được rồi thì cái khổ nó theo đó mà hết. Cho nên quý vị đọc kinh Phật nhiều khi thấy dường như là bi quan. Phật nói thân này sao? Thân này là nhơ nhớp, là bất tịnh, để phá cái ái ngã, phải không? rồi có chỗ Phật nó thân là như quyển, như quá, như kim kim cang, hay bát nhã, vân vân, để phá cái nhã. Như vậy thì tất cả cái đó là chỉ dùng cái trí tuệ mà quán chiếu, thấy rõ nó là nhớt nhúa, đúng như thật. Thấy rõ nó là duyên hợp tạm bợ, đúng như thật. Thấy tường tận như vậy, rồi mình hết ái ngã. Mà hết ái ngã thì mọi cái khổ theo đó nó hết. Như vậy có phải là quán chiếu không? Quán chiếu tức là soi sáng. Soi sáng lại mình, thấy tường tận con người mình, rồi thấy được nguyên nhân nào làm cho mình phải đau khổ như vậy. Thấy tạo cùng, đó là mình quán chiếu. Mà quán chiếu thì trí tuệ mình nó sáng. Thấy đúng như thật là trí tuệ. Thấy đúng như thật về thân, thấy đúng như thật về tâm, thì đó là chúng ta có trí tuệ. Còn không chịu quán chiếu mà cứ cầu xin Phật không thì có trí tuệ không? Đó. Thì như vậy tôi dẫn để cho quý vị biết rõ cái gốc tu của đạo Phật. Vì vậy mà tôi mới đặt tên chiếu. Chiếu là chỗ đó đó, phải soi sáng, đừng có mê lầm nữa. Như vậy mà có người nào chịu chiếu chưa? Cũng còn xin không à, chứ chưa có chiếu, phải không? Đó là chưa chịu mở sáng cái mắt trí tuệ. Rồi quý vị thấy, đó là tôi nói về thân. Chúng ta mê lầm về thân, rồi kế đó mê lầm về tâm. Từ ngày tôi tu mà tôi nhận chân được cái lẽ thật về tâm của mình, thì từ đó tôi mới thấy chúng ta có cái mê lầm nặng nề về tâm. Như vậy tâm mình là cái gì? Đa số đều nói cái nghĩ suy, hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân, đó là tâm mình. Như vậy thì nếu cái nghĩ suy, hơn thua, phải quấy, tốt xấu là tâm mình, thì khi những cái đó nó vắng mặt, nó không có hiện ra, thì lúc đó mình hết tâm, phải không? Như những phút giây quý vị ngồi thiền, không có nghĩ suy, không có hơn thua phải quấy, lúc đó quý vị không có tâm, phải không? Phải không? Nếu không tâm thì làm sao biết, làm sao thấy được vọng tưởng, làm sao biết rằng nó đương chạy nhảy vân vân. Mà biết mình có vọng tưởng, biết tâm nó đương chạy nhảy, thì như vậy còn có một cái gì nó thầm kín ở trong nữa, chứ không phải những cái nổi là hơn thua, phải quấy, tốt xấu vân vân. Như vậy mà lâu nay chúng ta chỉ lấy cái nổi đó, tức là cái tâm phân biệt chia chẻ sự vật tốt xấu, phải quấy, hơn thua vân vân, cho đó là tâm mình, rồi theo nó để tạo nghiệp. Cái gì cho là tốt thì dành với nhau, ai cũng muốn được, mà từ ai cũng muốn được đó là tham, mà người đó được mình không được thì mình giận thì sanh, phải không? Như vậy thì từ cái tâm phân biệt hơn thua phải quấy mà tạo thành thứ nghiệp tham sân si đủ thứ. Đã nhiều nghiệp rồi thì cái khổ theo đó cũng vô cùng. Cho nên Phật dạy mình phải nhìn lại tâm của mình, đừng bị những cái tâm đối đãi hơn thua, tốt xấu vân vân, nó làm chủ, mà phải buông, phải xả nó để trở về cái chân thật. Khi chúng ta nhận, chúng ta sống được với cái chân thật, thì đó mới là chúng ta tu. Còn nếu chúng ta chạy theo cái hơn thua phải quấy thì không bao giờ chúng ta tu được. Như vậy thì tất cả quý vị ngồi lại tự kiểm tra mình, coi quý vị có bị hai cái lầm đó không. Một là lầm về thân, cho thân là thiệt, thân là quý, thân là đẹp đủ thứ. Thì có thấy vậy không? Mà thấy đó là do cái si mê ái ngã mà ra. À, từ cái ái ngã rồi nó sanh ra tham sân si đủ thứ. Bởi vì thương cái thân này quá, cho nên ai đó cho cái gì bổ mà chia người này người kia không chia cho mình, buồn không? Bổ là được sống dai, được mạnh thêm, mà mình được cái đó thì được sống thêm dài, được mạnh khỏe, mà giờ không có phần, cho nên giận tức. Còn nếu mà thấy thân này là tạm bợ, sống dai chết yểu không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ mê lầm hay là tỉnh giác. Chúng ta tỉnh dầu chết yểu cũng vẫn tốt, chúng ta mê dầu sống tới muôn tuổi cũng không ra gì. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Nhiều khi mình thấy cái thân quá quan trọng rồi cứ cho nó sống, nó sống trong cái không phân biệt, không hiểu biết, không gì hết, mà cũng muốn sống. Sống để làm gì? Chúng ta phải sống hẳn là sống trong cái trí tuệ. Còn nếu không có trí tuệ, chết là tốt chứ không có gì hết. Bởi vì sống trong mê lầm, sống bao nhiêu tuổi cũng là vô giá trị. Còn dầu cho mình không sống dai, nhưng mà mình tỉnh, mình giác thì cũng là quý. Như vậy thì quý vị nhớ, thiền sư Huyền Giáp này sống được bao nhiêu? Sống có bốn mấy tuổi thôi, mà tới bây giờ chúng ta phải vẫn học với Ngài, phải không? Nào chứng đạo ca vân vân, chúng ta phải học thuộc lòng những câu Ngài nói. Còn nếu mà những người thường thế gian sống cả trăm tuổi mà không có cái gì hay, không có cái gì sáng, thì chúng ta có học không? Đó, để thấy rằng cái giá trị của con người là cái giá trị giác ngộ, cái giá trị thức tỉnh, chứ không phải là cái giá trị mê lầm. Mê lầm dù có mặt ở trên thế gian này bao nhiêu cũng là thường, không có gì quan trọng. Quan trọng là chúng ta được sáng suốt, được trí tuệ. Vì vậy mà đạo Phật cốt mở sáng trí tuệ cho chúng ta. Như vậy thì tất cả quý vị có thấy mình đang mê lầm không? Nếu còn ái ngã là mê lầm không? Phải mê lầm không? Chắc rằng ai cũng nói ái ngã là mê lầm. Mà rồi có người nào không ái ngã đưa tay tôi coi? Không ai dám đưa hết. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta đang ở trong mê lầm. Chúng ta đã tu, đã học, đã hiểu mà còn ở trong mê lầm. Huống nữa là người thế gian, họ chưa biết tu, họ chưa biết học mà không mê lầm sao được. Thì như vậy chúng ta ngày nay ráng tu, ráng nghiền ngẫm, chiếu soi lại mình để thức tỉnh. Chúng ta tỉnh rồi thì chúng ta đã có ngọn đuốc sáng. Từ ngọn đuốc sáng đó chúng ta soi chiếu cho mọi người, để cho ai ai cũng được tỉnh. Mà nếu tất cả đều tỉnh thì thế gian này có lẽ sẽ giống như cõi cực lạc rồi, phải không? Không còn có cái ái ngã nữa, cho nên không còn tham, không còn sân, không còn si. Như vậy thì tham sân si không còn thì sống trên thế gian này vui hay khổ? Chúng ta đâu còn cái gì làm khổ nhau. Còn ngày nay quý vị thấy văn minh tiến bộ thế giới, tất cả những cái nước văn minh họ làm những chuyện rung trời động đất, nhưng mà con người có thấy khổ không? Tiến chừng nào con người sợ nhiều chừng nấy, phải không? Hồi xưa thì đánh giặc gặp nhau thì có gương có giáo, gặp mặt thì đâm chém. Còn giờ ở đâu đó nó bấm nút cho mình nát tan hết trơn. Bây giờ như vậy, bây giờ sợ từng cơn. Đó. Như vậy thì cái tiến bộ của khoa học chưa phải là làm cho người hết khổ. Mà quý vị thấy ngày nay nhiều cái tai họa mà do con người tạo nên không thể lường hết nổi, đủ thứ chưa bao giờ an ổn. Cho nên đạo đức dạy chúng ta tu là để dẹp tan tham sân si. Nói nhiều thứ nhưng ba thứ đó là gốc. Con người hết tham sân si là con người hết khổ. Nghèo giàu vân vân không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ hết tham sân si. Thế gian thì chỉ biết làm sao cho giàu, cho hết khổ. Nhưng mà những nước giàu như bên Mỹ hết khổ chưa? Cũng chưa phải hết khổ. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái gốc đau khổ từ cái mê lầm là si, rồi sanh tham, rồi sanh sân vân vân, đủ thứ. Cho nên chúng ta thương tất cả chúng sinh, thương tất cả mọi người, thì chúng ta phải làm sao? Phải soi sáng để cho người ta thức tỉnh, ta dẹp bỏ được cái tham sân si. Mà dẹp bỏ được tham sân si thì đó là cứu khổ cho chúng sinh. Còn chúng ta cứ cầu nguyện, cứ xin xỏ thì không cứu khổ được gì hết. Nhiều khi chỉ là một cái trò để lừa người khác thôi, chứ nó không có thực. Tôi nói thẳng, cái gì nó không phải là lẽ thật thì chúng ta không bao giờ bao che nó. Chúng ta phải thấy, phải biết được cái lẽ thật. Đó là chúng ta gần với đạo. Chứ chúng ta cứ bao che cái không phải thật để mình có quyền lợi vân vân thì cái đó là sai với đạo, chứ không phải gần với đạo. Vì vậy mà tôi mong rằng ai đã là tu thì phải ráng mở sáng trí tuệ mình ra, và phải luôn luôn đem trí tuệ đó soi sáng lại cho kẻ khác, thì đó mới là tự giác giác tha. Quý vị thấy làm sao thành Bồ Tát, làm sao thành Phật? Có Bồ Tát nào mà mê không? Bồ Tát tức là hữu tình giác, hay là giác hữu tình, phải không? Là một chúng hữu tình được giác ngộ gọi là Bồ Tát, rồi đem sự giác ngộ đó để làm giác ngộ cho người khác, đó là giác hữu tình. Như vậy thì Bồ Tát là giác, rồi Phật thì sao? Thì giác hạnh viên mãn, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy thì mới gọi là Phật. Như vậy thì tu muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật mà không có giác ngộ, thành được không? Ngày nay có nhiều người lầm lẫn, thấy ai đó làm việc bố thí nhiều, cho tiền của nhiều, thì nói tu hạnh Bồ Tát đó, phải không? Tu hạnh Bồ Tát. Như vậy thì làm việc thiện là tu hạnh Bồ Tát, hay là làm cho người ta giác ngộ là tu hạnh Bồ Tát? Rõ ràng trong kinh nó định nghĩa rõ Bồ Tát là gì? Là hữu tình giác, là giác hữu tình. Tức là mình là một con người, là một chúng sinh được giác ngộ, gọi là hữu tình giác, đem sự giác ngộ đó để giáo hóa cho người cùng được giác ngộ, là giác hữu tình. Thì như vậy mới là Bồ Tát. Mà từ mình giác, giác được người, mình giác rồi, thấy người mê mình thương, mình phải làm sao cho họ cùng giác, đó là tâm Bồ Tát. Như vậy thì cái ý nghĩa mà tôi dùng chữ thường chiếu, viên chiếu đây là cái hạnh gì? Quý vị xét kỹ là hạnh gì? Hạnh tiêu cực, yếm thế, hạnh gì? Mình phải giác, đó là thắp được ngọn đèn sáng, rồi soi sáng cho người đó, hay là cho người mồi cái sáng đó, đó là chúng ta phá được cái mê lầm cho chúng sinh. Mình giác, người cùng giác, đó là tự giác, giác tha. Như vậy mà mình giác rồi, thấy ai mê mình mới thương, mình thương mình mới cố tìm giúp đỡ cho họ được giác. Như vậy hiểu cho thấu đáo cái lẽ thật của đạo thì chúng ta mới không có lầm, Nhiều khi không hiểu rồi chúng ta cứ lầm lẫn, không một cái vị nào tu mà không dạy người ta giác ngộ. Như trong bố thí, quý vị nhớ, tài thí, pháp thí, vô quý thí. Mà tài thí đi trước là vì nói người đó đói không có cơm ăn, vì giảng kinh họ nghe, họ không hiểu, họ không chịu nghe. Cho nên tạm dùng cái tài thí trước để rồi tới cái pháp thí. Pháp thí là để cho người ta tỉnh, người ta giác, rồi chỉ cho người ta qua khỏi mọi khổ đau, đó là vô quý thí. Như vậy thì tài thí tuy Phật đặt nó trước, nhưng mà nó là cái phần không quan trọng bằng pháp thí, phải không? Ba cái môn thí, tài thí, pháp thí, vô quý thí, mà pháp thí là trên hết. Trong nhà Phật giảng hết sức rõ. Như vậy, người tu mà không giác thì lấy cái gì mà bố thí cho họ? Quý vị mê lầm, không chịu sáng, không thấy được cái lẽ thật của đạo, thì quý vị dạy ai? Mình mê thì không thể dạy cho người ta giác được. Cho nên ai đã là người tu thì phải cố gắng, phải làm sao mở cái trí tuệ của mình cho sáng, rồi nhìn thấy đúng như thật để chỉ dạy cho người, thì đó mới là cái chỗ chân thật. Như vậy thì qua cái tên Thường Chiếu này thì quý vị thấy cái ấp ủ của tôi sao? Ấp ủ của tôi là muốn quý vị phải tự thắp đuốc lên cho sáng, phải không? Tự mình thắp đuốc lên cho sáng, rồi mình mồi cái ngọn đuốc sáng của mình cho nhiều người đem đến nơi này, đem đến nơi kia, nó bủa sáng để cho ai nấy đều hết mê lầm. Mà mọi người hết mê lầm tức là cứu khổ chúng sanh. Như vậy cái ánh sáng đó nó không chỉ một thời gian ngắn, 10 năm, 20 năm hay là 30-40 năm. Nói cụ thể hơn, không phải ánh sáng đó chỉ là một ngọn đuốc của tôi rồi mai kia nó cùng lụng nó tắt rồi hết, mà tôi muốn ngọn đuốc này nó sẽ tiếp nối người này vừa là gần tắt thì có người khác nối, người khác gần tắt thì có người khác nối, tiếp tục vô cùng để cho thế gian không còn mờ tối nữa. Đó là cái nguyện, cái mong mỏi, cái sự ấp ủ của tôi. Mà chẳng những một nơi mà tất cả nơi đều được chiếu soi như vậy, thì được như vậy thì cái cuộc đời nó không còn mê tối, mà chúng sinh sẽ không còn đau khổ nữa. Đó là cái sở nguyện, cái trông chờ mà tôi muốn gửi gắm cho tất cả quý vị. Quý vị có chịu nhận trách nhiệm đó không? Chịu không? Nghĩa là nếu tôi giao, tôi gửi mà quý vị không nhận thì cái đó là cái tội lỗi của quý vị, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta ai ai cũng có trách nhiệm. Nếu không phải khả năng mình như một cái ánh mặt trăng sáng bủa khắp bầu trời, như mặt trời sáng bủa khắp tất cả thiên hạ, thì ít ra cũng là một ngọn đèn, một cây đuốc. Nếu không được ngọn đèn sáng như những cái ngọn đèn hiện tại mà chúng ta thấy, ít ra cũng được ngọn đèn cầy, thấy không? Hay là ngọn đèn dầu u, cái này nhỏ nhỏ vậy cũng phải là ngọn đèn, chứ không có đợi phải có đèn điện mới sáng. Đèn điện thì ở thành thị, ở thôn quê mình là ngọn đèn dầu u, ngọn đèn cầy, hay là một cái cụm lửa nhỏ cũng là tốt rồi, mà phải sáng. Như vậy thì bản thân mình phải là ngọn đèn, chứ còn mình là một cái cục đất, mình là một cái nhóm bùi nhùi mà chưa cháy, thì sao? Thì có mồi cho ai được không? Đó, bởi vậy nên cái ý nghĩa tôi đặt ra từ khi đặt chân lên cái mảnh đất này, xây dựng ngôi thiền viện này, tôi đã mơ ước, tôi đã trông đợi, ôm ấp cái hoài bão đó từ những ngày ấy cho tới ngày này. Thì ngày này tôi không biết cái ngọn đèn tôi lúc nào nó tắt, cho nên mong rằng quý vị phải cố gắng, phải thắp ngọn đuốc của mình, đốt ngọn đèn của mình lên cho nó cháy, để rồi quý vị tiếp cho tôi. Khi tôi tắt thì những ngọn đèn của quý vị sẽ là những ánh sáng. Tôi chỉ là một ngọn thôi, mà tới quý vị là trăm ngọn, ngàn ngọn, chứ không phải một ngọn như tôi nữa. Thì như vậy mới đúng ý nghĩa là thường chiếu, là viên chiếu, phải không? Thì đó là cái lời nhắc nhở đầu năm, mà cũng là đặt trách nhiệm cho tất cả quý vị đi cho đúng đường, làm cho đúng bổn phận, chứ đừng có lệch lạc. Đó là sự mong mỏi trông chờ của tôi đối tất cả tăng ni. Như vậy thì đến đây tôi nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều là những người được truyền đăng tục diệm mãi mãi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hôm nay toàn thể chúng con có thể cùng nói lên cái lời là Phật pháp chân chính từ thầy được lưu bá lợi ích tất cả chúng sinh. Ngọn đuốc thiền tông từ thầy được mồi lên và phát huy mãi mãi. Toàn thể chúng con được duyên lành to lớn, được thầy bảo bọc nuôi dưỡng, được tắm mình trong dòng sữa pháp này. Kính bạch thầy, lời dạy của thầy toàn thể chúng con nguyện ghi tạc vào lòng và nỗ lực tu tập hành trì cho xứng đáng. Mỗi chúng con tự thấy bổn phận của mình, cố gắng xứng đáng và làm sao tự mình chiếu soi và chiếu soi tất cả, làm lợi lạc chúng sinh. Chúng con không có lời nào để nói hết lòng mình kính dâng lên thầy. Giờ chúng con một lần nữa xin được cung kính cầu chúc thầy sống trăm tuổi. Để chúng con nương tựa nơi thầy mà tu hành cho được viên mãn, chúng con xin đầu thành đảnh lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.